Chồng yêu khó chiều. Chương 76, 76, anh sẽ nghe em giải thích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong ngồi một lúc đi. Lát nữa ra nhặt xác họ. Lần trước chị Ý Nam đánh nhau với Lâm Cảnh Sinh. Trên người và mặt toàn là vết thương. Sao Tô Noãn Cẩn có thể ngồi yên được chứ? Cô gạt tay Lục Tử Kiêu xông ra. Cánh cửa dày nặng đã ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Hai người kia đã đánh nhau. Nắm đấm đầy sức mạnh. Lục Tử Kiêu thấy thế cũng không quan tâm có ổ đông hát Iota FX hay không mà nhảy vọt vào đánh chung. Ba người đàn ông không lao vào nhau. Tô Noãn Cẩn cản không nổi. Lâm Cảnh Sinh đối phó với chị Ý Nam còn được. Nhưng hiện giờ lại thêm Lục Tử Kiêu vào. Anh ta bị đè xuống đất mà đánh. Chị Ý Nam, dùng tay lại đi. Anh muốn gây án mạng à? Bây giờ chị Ý Nam giận đến mức muốn Iota ết người. Thấy cô còn bảo vệ cho Lâm Cảnh Sinh thì đánh càng mạnh hơn. Lâm Cảnh Sinh cũng không chống trả nữa. Nằm trên đất mặc cho họ đánh. Con người đen láy có tơ máu lặng lẽ nhìn Tô Noãn Cẩn. Khóe môi còn mang theo ý cười. Khi biết mình bị lừa, Tô Noãn Cẩn thật sự rất tức giận. Nhưng cô không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng hôm nay. Mặt Lâm Cảnh Sinh đầy máu mà còn cười với cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ phía sau ôm chị Ý Nam. Ngăn động tác của anh lại. Cầu xin anh dừng tay. Chị Ý Nam kéo cô vào lòng mình. Không quan tâm tới người khác mà bóp cằm cô rồi hung hăng hôn lên môi cô như thú dữ. Mà cũng có lẽ anh đang hôn cho người ta xem. Sau đó anh nói với người đàn ông dưới đất. Lâm Cảnh Sinh. Mở to mắt mà xem Tô Noãn Cẩn là người phụ nữ của ai. Trong câu này có sự đe dọa. Chị Ý Nam nói xong thì ôm cô rời đi. Lục Tử Kiêu nhìn họ rời đi rồi nhổ nước bọt xuống đất. Sờ khóe môi bị thương. Thầm của một cậu xui thật. Hà Đông Diễn ra khỏi phòng riêng. Nhìn thấy mọi việc đã kết thúc thì gọi xe cứu thương. Lúc Lâm Cảnh Sinh được khiêng lên xe cứu thương. Trên miệng anh ta vẫn nở nụ cười. Anh ta không hề xấu hổ về thủ đoạn của mình. Bởi anh ta còn chưa vô liêm sỉ như chị Ý Nam. Tô Noãn Cẩn bị chị Ý Nam lôi vào nhà. Dì Tiết thấy tình hình không ổn. Lập tức gọi tới Tĩnh Viên. Tô Noãn Cẩn, em giỏi thật đấy. Trong phòng ngủ, chị Ý Nam sắp lật tung nhà rồi. Cổ tay Tô Noãn Cẩn đau nhức. Cúi đầu không nhìn anh. Để mặc cho anh mắng. Sao không nói đi? Hay anh nói đúng rồi? Có gan làm mà không có gan nhận. Chị Ý Nam tức giận đến nỗi đi qua đi lại hai vòng. Nhưng vẫn không dập được lửa giận. Anh nâng cầm cô lên để cô nhìn vào mắt mình. Anh cho em cơ hội giải thích. Cầm cô bị anh ép ngẩng lên nên hơi đau. Anh sẽ nghe em giải thích sao? Cô quá hiểu rõ sự ngông cuồng tự đại của chị Ý Nam. Dù có móc tim móc phổi ra giải thích thì anh cũng sẽ không nghe. Nói đi. Di ọng nói tràn đầy sự tức giận của chị Ý Nam khiến mắt cô nhòe đi. Cô cố đè nén làn sương mờ trong mắt. Giật khóe môi. Bỗng nhiên lúc này cô không muốn giải thích nữa. Dù sao mọi chuyện không như anh nghĩ. Em cũng mệt rồi. Chị Ý Nam nhìn thấy làn sương trong mắt cô thì cơ thể run lên. Trái tim co quắp. Có thứ gì đó đang lan ra khắp người khiến anh không thể nặng lời với cô. Anh buông bàn tay đang bóp cầm cô ra. Cào tóc rồi dần tìm về lý trí đã mất. Lúc này điện thoại di động vang lên. Là bố gọi tới. Cách Trương.